Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 161, 161, ta chỉ muốn đánh chết các ngươi, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ngươi, Nhan Thanh ca chừng Tô Lạc. Cái này hỗn đản đến cùng rõ ràng không rõ ràng tình thế a, hắn thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Lại còn có tâm tư nói lời châm chọc. Ha ha ha, đúng lúc này, Triệu Hành Vũ phá lên cười. Một mặt đùa cợt nhìn xem Tô Lạc, đều không cần đoạt, hôm nay các ngươi đều phải, ai cũng không chạy thoát được. Yên tâm đi, chờ các ngươi chết, ta sẽ đem các ngươi thi thể cùng một chỗ đưa đến Lâm Diệu Nhan trước mặt đi. Ta sẽ nói cho nàng, chồng nàng cùng những cái khác nữ nhân kết bạn xuống hoàng tuyền. Phải không? Tô Lạc nhìn xem Triệu Hành Vũ. Đạo, thế nhưng là ta không muốn chết. Ta chỉ muốn đánh chết các ngươi. Phải làm gì đây? Ta chỉ muốn đánh chết các ngươi. Triệu Hành Vũ phá lên cười. Vây tại Tô Lạc bên người mấy người cũng cất tiếng cười to lên. Cười nước mắt đều nhanh muốn ra tới. Người này sợ là một cái đồ đẩn. Hắn cho là mình là võ đạo tông sư sao? Bọn hắn ở đây 6 tên hóa kính tột cùng cao thủ. 2 tên ngưng khí cảnh cao thủ. Hắn đến cùng ở đâu rây đũng khí nói muốn đánh chết bọn họ. Một cái hóa kính tột cùng cao thủ càng là bước về phía trước một bước. Nhìn xem Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này, cũng nghĩ đánh chết chúng ta. Ta nhìn ngươi phải không biết trời cao đất rộng. Bây giờ ta liền để ngươi biết Mã Vương gia có mấy cái con mắt. Hắn muốn biểu hiện cho Triệu Hành Vũ nhìn. Nếu là hắn có thể đủ đem Tô Lạc thu thập, vạn nhất Triệu Hành Vũ vừa cao hứng, ban thưởng cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Hắn nói không chừng có cơ hội đột phá đến ngưng khí cảnh. Trở thành Triệu gia khách khanh, trở thành thượng nhân, tại Triệu gia ở trong. Chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá đến ngưng khí cảnh, ngươi liền có thể trở thành Triệu gia khách khanh. Vô luận là thân phận địa vị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng chính là tiền tài. Mỹ nữ hưởng chi không hết. Nghĩ đến diệu dụng, cả người hắn xông về trước ra ngoài. Thân ảnh như gió, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Liễu Tô Lạc trước mặt. Chân phải của hắn nâng lên, hóa thành một đạo thối tiên. Hùng hăng quất hướng Tô Lạc lồng ngực. Cái này danh nam tử khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn. Hắn là tinh tu thối công. Một đôi chân cứng rắn như đá. Một cước đá xuống, cho dù là một con gấu, hắn cũng có thể một cước đá chết. Chớ nói chi là đá chết một người. Tô Lạc mắt lạnh nhìn nam tử này. Ngay tại thối tiên sắp đến gần thời điểm, hắn thân ảnh hơi hơi lùi lại phía sau. Nâng lên nắm đấm. Lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp nện ở cái này danh nam tử trên đầu gối. Răng rắc, nam tử này chỉ cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan truyền đến. Đầu gối dưới một quyền này, trực tiếp bị nện nát bấy. À, nam tử này nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc. Tô Lạc năm ngón tay mở ra, trực tiếp bắt hắn lại đùi phải. Đem hắn cả người đều nhấc lên. Một giây sau, Tô Lạc cánh tay bỗng nhiên hất lên. Hoàn toàn đem nam tử này cơ thể trở thành một cây gậy. Hướng về bốn phía quét ngang ra ngoài. Cái này vừa quét qua thế đại lực chậm. Căn bản không gì có thể làm. Tất cả tiếp xúc đến nam tử này thân thể người. Cả người phảng phất như là bị xe tải nặng đụng lên một dạng. Phun huyết bay ngược ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, vài tiếng âm thanh nặng nề vang lên sau đó. Phía trước còn khí diễm phách lối mấy cái hóa kính tột cùng võ giả đã không có một cái có thể đứng ở. Toàn bộ nằm ở trên mặt đất, ôm mình cánh tay cùng chân. Phát ra tiếng kêu thê thảm. 3 giây, từ Tô Lạc ra tay. Lại đến đem các loại người toàn bộ giải quyết. Chẳng qua là qua chỉ là 3 giây mà thôi. Nhan Thanh ca dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này. Nàng chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng xương cốt đứt gãy cùng hộc máu âm thanh vang lên. Phía trước còn vây quanh nàng và Tô Lạc mấy người đã bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất chiến đấu. Đây cũng quá kinh khủng a, gia hỏa này vẫn là người sao? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn nói hắn đã sớm bước vào ngưng khí cảnh, cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Ba ba ba, một hồi tiếng bạt tai đột nhiên vang lên. Triệu Hành Vũ vỗ tay, không có chút nào bởi vì chính mình thủ hạ bị phế mà có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại là một mặt khen ngợi nói: không nghĩ tới Trung Hải một cái nổi danh đồ bỏ đi, lại là một cái ngưng khí cảnh võ giả. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tỉnh Giang Nam đều sẽ oanh động a, chỉ bất quá ta càng hiếu kỳ hơn. 3 năm trước đây ngươi chẳng qua là một cái đồ bỏ đi. Sau 3 năm, ngươi thế mà đã biến thành ngưng khí cảnh. Xem ra ngươi là lấy được khó lường kỳ ngộ a. Nói đến đây, Triệu Hành Vũ trên mặt hiển hiện ra thần sắc tham lam. Ta rất hiếu kỳ, kỳ ngộ của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có lẽ sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Tô Lạc tiện tay đem trên tay nhân ném ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hành Vũ. Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi. Ha ha ha, Triệu Hành Vũ cất tiếng cười to lên, ánh mắt lại trở nên rất là làm người ta sợ hãi đứng lên. Tô Lạc, ngươi cho rằng đánh bại mấy tên phế vật này, ngươi liền có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhan Thanh Ca nhìn xem Tô Lạc, không nhịn được mở miệng nói ra. Tô Lạc, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. Bên người hắn lão đầu kia rất lợi hại, tuyệt đối là ngưng khí cảnh lâu năm cao thủ, thực lực rất khủng bố, kinh khủng. Tô Lạc nhếch nhếch miệng nở nụ cười. Đạo, đối với ngươi mà nói là rất kinh khủng, với ta mà nói lật tay có thể diệt. Nhan Thanh Ca sắc mặt tối sầm, cái này hỗn đản muốn hay không tự đại như vậy, còn ngưng khí cảnh lật tay có thể diệt. Ngươi có biết hay không một cái ngưng khí cảnh đặt ở Trung Hải nơi này ý vị như thế nào? Không nói vô địch thiên hạ, cũng có thể làm đến lật tay thành mây, trở tay thành mưa, lật tay có thể diệt. Triệu Hành Vũ phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm. Trần Thúc, hắn nói ngươi trong mắt hắn lật tay có thể diệt, vậy hắn liền giao cho ngươi. Tuyệt đối không nên giết hắn, lưu hắn một cái mạng. Ta biết hắn 3 năm này đến cùng có kỳ ngộ gì, mới khiến cho hắn từ một cái phế vật đã biến thành một cái võ đạo cao thủ. Thiếu gia, giao cho ta. Trần Thúc gật đầu một cái, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo một tia ngạo nhiên, hoàn toàn không có đem Tô Lạc đặt ở mắt. Một cái nho nhỏ tiểu bối, cho là học được mấy chiêu liền khẩu xuất cuồng ngôn, vô pháp vô thiên. Nhưng mà tại lão phu trong mắt, ngươi chỉ bất quá chính là một con run dế, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho ăn một phen đau khổ. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Trần Thúc trên thân, cười lạnh một tiếng nói: để cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi cũng xứng? Cuồng vọng. Trần Thúc ánh mắt xoay mình lạnh, ngữ khí mang theo vẻ uy nghiêm: hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên nhào về phía Tô Lạc. Làm sắp tiếp cận Tô Lạc thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên bạo khởi, đột nhiên toàn thân cao thấp bộc phát ra từng vòng chân khí. 5 ngón tay bao một cái, chân khí hóa thành lưới lớn, hướng về Tô Lạc thân thể bao phủ tới. Thiên La Tay, đây là Trần Thúc thi triển ra chiêu thức. 5 ngón tay rơi xuống trong nháy mắt, chân khí như lưới, trực tiếp đem người bao phủ trong đó. Càng dãy giụa chân khí lưới lớn thu hẹp lại càng nhanh, đưa ngươi sống sờ sờ ghìm chết ở bên trong. Cách chương.